chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, hảo một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Chương 562, hảo một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Nếu lui về là chết, mà vào một bước sinh tử không biết, hắn đương nhiên lựa chọn tiến thêm một bước a. Ngốc tử mới có thể trở về chịu chết hảo sao? Tiểu Hắc, chúng ta đi, ta không dám, thật đáng sợ năng lượng, không có việc gì. Đi, trở về cũng là tử lộ một cái, chính là, yên tâm, càng nguy hiểm địa phương, kỳ ngộ càng lớn, hôm nay hoặc là chết, hoặc là sinh, nói không chừng có thể gặp được cái gì kỳ ngộ, vậy được rồi. Ta mụ mụ nói qua, phú quý hiểm trung cầu, không sai. Chính là đạo lý này. Mụ mụ ngươi thật bác học. Đó là, ta mụ mụ đã từng chính là Long Vương Bệ Hạ thị nữ. Long Vương Bệ Hạ chính là một vị siêu cấp bác học người. Còn ái thăm dò các loại bí cảnh. Lòng hiếu học vọng rất là mãnh liệt. Năm đó có thể cùng Tư Đồ Tuyệt Lão tiền bối kết làm khác phái huynh đệ. Chính là tưởng lừa gạt hắn trong não tri thức ta là cái đi. Hắn thái gia gia cùng tiểu bạch ba ba, năm đó Long Vương Bệ Hạ là khác phái huynh đệ, khó trách Long tộc đều nguyện ý nghe từ hắn điều. Khiển đâu, quả nhiên hắn thái gia gia chính là một vị điếu tạc thiên vĩ nhân, đó là một mảnh đen như mực sơn. Động, phạt nhìn âm trầm đến cực điểm, sơn động ngoại cơ hồ đều là nhân loại bạch cốt, xem ra có không ít. Người đã từng cũng nghĩ đến nơi này tìm kiếm kỳ ngộ. Lại chỉ có thể hóa thành xương khô. Tiểu Hắc đột nhiên cũng không dám đi tới, Tư Đồ Phong. Bằng không chúng ta liền ở chỗ này trốn một thời gian. Đừng đi vào đi, không thể, bọn họ lần này tiến đến nhiệm vụ chính là ta. Ta không ra đi, bọn họ sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ta không thể làm nha đầu chờ ta lâu lắm, chính là. Nơi này thật sự thật đáng sợ sao? Vậy ngươi canh giữ ở bên ngoài. Ta đi vào, nhìn xem có thể hay không gặp được kỳ ngộ, hiểm trung cầu sinh, đừng, ta một người ở bên ngoài, càng đáng sợ hảo sao, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi, kia hảo, yên tâm, đừng sợ, có ta ở đây đâu, ân, nhớ rõ thời khắc mấu chốt, đem ta tiễn đi Nga, chúng ta chính là bình đẳng khế ước, người đã chết ta có thể bất tử, nhân gia còn muốn gả cấp Long Vương ca ca làm tức phụ nhi đâu. Mới không cần sớm như vậy chết, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo. Ni ma bình đẳng khế ước chính là điểm này nhi không tốt, manh sủng sẽ ở thời khắc mấu chốt thoát. Đi, dù sao hắn đã chết nó còn có thể tự do, quả thực hết chỗ nói rồi, một người một manh sủng bị buộc. Bất đắc dĩ tiến vào trong sơn động, đập vào mắt chính là một tầng xanh mượt u quang. Phạt nhìn âm trầm đến cực điểm, nếu là Trần Thanh Thanh ở. Nhất định sẽ khởi nổi da gà, thật là một cái đáng sợ địa phương a. Khó trách như vậy nhiều cường giả, cũng không dám truy lại đây, Tư Đồ Phong một đường hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi đến. Trên mặt biểu tình có thể nói bình tĩnh, loại này cảnh tượng tính cái gì? Có thể so sánh thế giới kia phim kinh dị cảnh tượng. Càng vì khủng bố sao? Sadako xem qua sao? Kia mới là nhất dọa người tồn tại, Tiểu Hắc nhịn không được hỏi. Sadako là cái gì? Một cái nữ quỷ, hoán khí thức trọng nữ quỷ ách, thật đáng sợ, người đừng nói nữa, yên tâm, trên thế giới này không có quỷ quái kia nhưng nói không chừng. Vừa mới dứt lời, nó liền nhìn đến phía trước có một cái phi đầu tán phát nữ nhân. Lập tức sợ tới mức thét to, nữ quỷ, thật đáng sợ. Đó là một cái lâm vào ngủ say chung nữ nhân, trên người khoác một tầng nửa trong suốt lụa mỏng. Cả người thoạt nhìn mỹ tới rồi cực hạn, giống như là một cái đoạn nhập phàm trần tiên tử giống. Nhau chỉ sợ bất luận cái gì nam nhân thấy như vậy một màn. Đều sẽ nhịn không được khởi tâm tư đi. Chính là Tư Đồ Phong lại bình tĩnh đến cực điểm, bởi vì trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài. Bất luận cái gì nữ nhân trong mắt hắn. Đều là phấn hồng bộ xương khô, đó là hắn thâm ái nữ nhân, hắn trực tiếp làm lơ cái kia nằm ở một trường khoác bạch mao da thú giường lớn phía trên nữ nhân. bắt đầu đánh giá chung quanh cảnh tượng. Này vừa thấy dưới liền đến không được, Nima. Tinh hạch toàn bộ đều là tinh hạch, một đống một đống. Đủ mọi màu sắc, cư nhiên nhiều như vậy. Chỉ sợ toàn bộ hoàng tộc thêm lên, cũng chưa nhiều như vậy tinh hạch đi. Các loại nhan sắc đều có, tiểu hắc thấy vậy trực tiếp chảy nước miếng. Màu đen, cư nhiên có màu đen tinh hạch, màu đoạt, không thể, cái này ngủ say chung nữ nhân quá khác thường, rõ ràng là cái đại người sống. Lại lộ ra một loại chết trầm hơi thở, phạt nhìn yêu dị đến cực điểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ, này tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, chính là thấy được không đoạt, trong lòng quái ngứa, còn có như vậy nhiều màu trắng tinh hạch. Hảo tưởng toàn bộ đều mang về cho ta Long Vương ca ca a. Không vội, trước nhìn xem thế cục như thế nào, chúng ta mục tiêu là tìm kiếm một chỗ tránh né nơi. Những người đó nếu điều tra đến chúng ta vào động, cảm nhận được nơi này khủng bố tồn tại, nhất định sẽ cho rằng ta đã chết, bọn họ liền có thể trở về phục mệnh, đến lúc đó ta liền có thể trở về tìm nha đầu kia tinh hạch làm sao bây giờ. Một viên đều không lấy, có chủ chi vật, cầm bằng thêm sự tình, sẽ chế tạo ra không cần thiết phiền toái, hảo đi. Chạy trốn quan trọng nhất, mặt khác hết thảy bất quá là ngoại vật, nếu là đều đã chết, liền trở về không được, Thanh Thanh cùng Long Vương ca ca đều sẽ cho chúng ta khóc chết tưởng tượng đến nha đầu. Từ Đồ Phong liền chua xót không thôi, lại làm nàng đợi, nàng đi rồi. Nàng khẳng định sẽ khóc, ai tương đương, anh hùng không dễ làm, yêu cầu lấy mệnh đi đua, nhưng anh hùng sau lưng nữ nhân lại càng gian nan, các nàng đều là lấy thời gian đi làm bạn. Trừ bỏ lo lắng chính là chờ, hắn muốn chạy nhanh giải quyết rớt trước mắt khốn cảnh, phá tan nhà giam, thẳng bức thiên tế, trở thành nghịch thiên tồn tại, đến lúc đó. Ai cũng không thể làm hắn gặp phải nguy cơ, ai cũng không thể làm hắn cùng nha đầu chia lìa, mà giờ. Phút này, hắn trực tiếp tìm cái địa phương, dùng tùy thân mang theo một viên màu đen tinh hạch, bắt đầu điều tức trong cơ thể bị trọng thương, cần thiết dưỡng hảo, bằng không đối mặt nguy cơ không thể chống đỡ được, tiểu hắc cũng dùng một viên hắn đầu uy lại đây. Màu đen tinh hạch, ngay tại chỗ đã ngủ say. Bắt đầu hấp thụ tinh hạch năng lượng, hai người đều tiến vào tu luyện trạng thái, thú giường phía. Trên tuyệt mỹ nữ nhân, đột nhiên mở hai tròng mắt ta đi. Lớn như vậy cái mỹ nhân trần truồng nằm ở chỗ này. Cư nhiên đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, còn có những cái đó tinh hạch. Cư nhiên đều có thể nhịn xuống không lấy, trên thế giới này cư nhiên còn có loại này nam nhân, nàng. Trong mắt nhiều một mà thưởng thức chi sắc, đương nàng nhìn đến hắn kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt khi. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, hảo một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Dung mạo cư nhiên ở nàng phía trên, lại còn có phân hảo tâm tính. Không tồi không tồi, có thể lưu lại làm bạn lữ gì, Tư Đồ Phong cảm giác âm thầm có người đánh giá chính mình. Lại bất động thanh sắc tiếp tục tu luyện, không có công kích người. Hẳn là không phải thị phi chẳng phân biệt người, lại không nghĩ. Nhân gia đều coi trọng hắn sắc đẹp, tính toán lưu lại sủng hạnh, sắc trời hơi hơi tối sầm xuống dưới. Bên ngoài những cái đó quân đội đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, kia tiểu tử rốt cuộc đã chết. Không có a, không nghe thấy có động tĩnh truyền ra tới. Hẳn là không chết đi. Này nhưng nói không chừng, nghe đồn đi nơi đó người. Không có tồn tại ra tới, chúng ta muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Câm miệng, chí tôn nhóm đều còn không có lên tiếng đâu. Lúc này, chí tôn môn có một vị tuổi dài nhất lên tiếng nói. Tại chỗ đóng quân, hết chương.